Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 110, Orihime bị bắt. Thượng, ngày thứ hai tan học thời điểm, đối mặt Ichigo ở trường học cùng Hirako Shinji trong lúc đó kỳ quái biểu hiện. Làm bằng hữu Sado cùng Orihime cảm giác mình phải có điều hành động. Ngay tại lúc đó, bên kia Ishida nhìn kỹ tử cũng làm ra quyết định, tuy là Aizen cũng là phi thường lợi hại tri thức uyên bác. Thế nhưng đối với mất đi Quinji năng lực Ishida, vẫn là không có biện pháp gì tốt có thể cho Ishida khôi phục chính mình năng lực. Bất quá ở Aizen nghe xong Ishida thuật lại cha mình điều kiện thời điểm, là một sống sót nghìn năm khôn khéo nữ nhân, ngay lập tức sẽ thấy được điều kiện này là biết bao không có sức ràng buộc. Nhưng Aizen bất động thanh sắc đối với Ishida nói ra, ta muốn ngươi sẽ làm ra quyết định chính xác. Một bên mới làm xong việc nhà Phương Giã đứng ở Ishida phía sau, đỡ Ishida bả vai nói ra, mặc kệ ngươi làm cái gì dạng quyết định, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Hirako Shiji đi ở trên đường trở về, trong miệng còn tả oán nói, ai, thực sự là mệt chết đi được. Quả nhiên là bởi vì làm một ít không thói quen sự tình a. Cái gì thu phóng giả trắc nghiệm sao? Đồ ngu, đi ở trên đường nhỏ tả diêu hữu hoảng Hirako Shinji căn bản cũng không có phát hiện. Ở phía xa còn có hai người đi theo hắn. Chỉ là tiếp tục tả oán nói, vì sao? Bởi vì ta đảm nhiệm du thuyết Ichigo nhân vật liền cần phải đi học không thể đâu. Ta vẫn không thể tiếp thu a, sắp đi tới góc ra thời điểm. Hirako Shinji đột nhiên bị phía sau bay tới một cước cho đạp đi ra ngoài. Hirako Shinji tấm kia nhìn qua một bộ bất cần đời mặt lỗ trực tiếp cùng đối diện tường sờ men tới. Một lần tiếp xúc thân mật, sau đó đã tuyệt không yêu nhã tư thế rơi vào trên mặt đất. Đau chết ta rồi a! Hirako Shinji quay đầu quát lên. Ai vậy? Cư nhiên, nhực khi hắn chứng kiến người phía sau thời điểm, tất cả khí thế trực tiếp ếch hỏa. Cả lâm nói ra. Này Hiyori, Hiyori sắc mặt trầm xuống, trực tiếp nhặt lên kêu lên nhân tự kéo, hướng về phía Hirako Shinji trên mặt liền đánh tới, trong miệng quát lên, theo gọi ngươi dây ra dây dưa đó hoa, chậm lang chung, xin lỗi, Hirako Shinji thê thảm ấy nấy. Hiyori hung thần ác sát kêu lên, Kurosaki Ichigo ở nơi nào, a không có lạp còn không có. Đối mặt lúc này giận dữ Hiyori, Hirako Shinji cả lâm nói, còn không có là thế nào, chuyện gì xảy ra a? Không phải gọi ngươi nói chút hoa ngôn xảo ngữ đưa hắn mau nhanh lừa gạt tiến vào sao? Hiyori gầm lấy Hirako Shinji tóc hét lớn, Hirako Shinji vô cùng nhược khí nói ra, không nói như vậy, hắn có nghe không vào. Vậy mau nhanh sử dụng toàn lực đưa hắn bắt tới a. Hiyori tiếp tục quát to. A, cái này cùng phía trước nói rằng ngạch không giống nhau a. Hirako Shinji lập tức hét lớn. Đang ở Hirako Shinji cùng Hiyori không hề khí thế tranh luận thời điểm, phía sau truyền đến một cái giọng nữ êm ái. Nói ra, tìm được rồi. A, Hirako Shinji cùng Hiyori quay đầu liền thấy Orihime cùng Sado đã đứng ở trước mặt bọn họ. Orihime em, Hirako Shinji kỳ quái nói rằng, Shinji, Hiyori hướng về phía Hirako Shinji ngoắc ngoắc ngón tay nói rằng. Nhưng khi Hirako Shinji dựa đi tới thời điểm, Hiyori trực tiếp bắt lại Hirako Shinji đầu. Không chút lưu tình hung hăng một cái đầu chùy, tiếp tục uống nói, ngươi tại sao phải bị theo dõi a? Ngốc tử, ta muốn biết các ngươi là ai, muốn đối với Kurosaki đồng học làm cái gì? Ta biết chúng ta đi hỏi Kurosaki đồng học, hắn nhất định sẽ nói không có gì, cho nên không thể làm gì khác hơn là tới hỏi các ngươi. Orihime tiến lên hai bước trực tiếp hỏi. Ồ, Hirako Shinji đem bụng mặt tay để xuống, kinh ngạc nhìn trước mặt trực tiếp, mà một bên Hiyori lại vẻ mặt dáng vẻ không sao cả. Nói ra, ngươi lẽ nào cho rằng hỏi như vậy, chúng ta sẽ ngoan ngoãn nói cho ngươi biết sao? Đối mặt Hiyori không chút khách khí trả lời, Orihime cùng Sado không biết nên nói cái gì đó. Tràng diện nhất thời liền lạnh xuống, song phương chỉ là nhìn nhau. Sarugaki Hiyori đột nhiên nói ra tên của mình. A, cái tình huống này để Orihime cùng Sado một cái không có phản ứng kịp. A, cái gì a? Đây là tên của ta, Hiyori chỉ cùng với chính mình. Tiếp tục nói ra, các người cũng hãy xưng tên ra a. Inoue Orihime, Sado Yasutora, Hành công chúa cùng lão hổ a. Cực kỳ phách lối tên a. Chúng ta chẳng qua là hầu tử hòa bình. Cái này khiến thật đúng là làm ta ước ao a. Hiyori một bộ nhạo báng giọng nói. Đứng ở Hiyori phía sau, Hirako Shinji lại nhỏ tiếng nói ra. Bình là thứ gì a? Chỉ có ta không phải sinh vật a. Đừng tùy tiện a. Ta coi là đi vào ngốc tử. Hirako Shinji vẫn chưa nói hết. Hiyori con mắt đưa ngang một cái, liền hung hăng cho Hirako Shinji một cái. Tiếng kêu thảm thiết nhưng làm Orihime cùng Sado lại càng hoảng sợ. Lại còn có lớn như vậy bộ ngực cùng phiêu giật tóc dài. Thật là khiến người ta khó chịu a. Người nữ nhân này, Hiyori giọng càng ngày càng kém. Hirako Shinji đột nhiên cảm giác được Hiyori giống như là thật muốn động thủ. Trong lòng cả kinh, lúc này Hirako Shinji lại nhớ lại một việc. Ở tới gặp Ichigo phía trước, Hirako Shinji đi gặp một người quen cũ, đồng thời từ người kia nơi đó chiếm được một ít tình báo. Trong đó có một ít ở trong thành phố này mặt không thể đụng vào mấy người. Trong đó có trước mắt cái này gọi Inoue Orihime nữ hài tử. Hirako Shinji còn nhớ rõ lúc đó lời của người kia. Nói ra, Shinji, các ngươi đi mời Ichigo gia nhập vào các ngươi Visor quân đoàn không có vấn đề. Thế nhưng ghi nhớ kỹ không nên cử động Ichigo bên người những người đó. Trong đó có hai cô bé đặc biệt phải chú ý. Nếu là xuất hiện xung đột, ai cũng cứu không được ngươi, quên đi. Nói chung ta không có gì để nói. Nói, Hiyori tay liền hướng phía sau cõng Zanpakuto sờ soạng đi tới. Orihime nhìn Hiyori đau sau lưng, tâm lý một cái ý nghĩ chợt lóe lên, thầm nghĩ, lẽ nào cái kia cũng là Zanpakuto sao? Như vậy bọn họ là. Đúng lúc này, Orihime liền nghe được Hiyori nói ra, các người sẽ chết ở chỗ này a. Nói Hiyori trên người mà bắt đầu tản ra nhàn nhạt sát khí. Mà cổ sát khí trực tiếp hướng về phía đối tượng chính là Hiyori cảm thấy chán ghét Orihime. Hiu, một cái nguy hiểm tín hiệu trực tiếp xẹt qua Hirako Shinji. Lúc này Hirako Shinji cảm giác giống như là bị cái gì cho để mắt tới một dạng. Tâm lý bắt đầu từ từ bốc lên hàn khí. Chứng kiến Hiyori lúc này liền muốn động khí sát cơ, lập tức nắm lên Hiyori liền chạy như bay. Chỉ nghe được Hirako Shinji nói ra, không có ý tứ, xem ra sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Lúc này Orihime đã không muốn nguyên tắc như vậy ngây thơ, đã nhận ra sự tình đang hướng về không thể đoán trước phương hướng phát triển. Mà đang ở lúc này, đang ở Hueco Mundo Naruto khóe miệng xẹt qua một đạo cười nhạt. Bình tĩnh nói ra, coi như các ngươi thức thời. Sau đó cứ tiếp tục đầu nhập vào trong công việc. Soul Society Sociedad de Almer, nghiên cứu kỹ thuật cục giám sát trong phòng. Lúc này dùng để giám sát hiện thế bên trong giả giám sát khí ở vào một mảnh yên tĩnh trong. Mà ở trong đó giá trị tiểu đội tử thần nhóm đều rất là buồn chán. Ăn cái gì, ngủ gà ngủ gật chỗ nào cũng có. Nhưng ngay khi một giây kế tiếp bên trong thời điểm, giám sát khí bên trên liền phát ra nhọn tiếng cảnh báo đồng thời hiện thế trong. Trên bầu trời xuất hiện một đạo màu xanh nhạt hiện lên. Trực tiếp liền rơi xuống đất. ở công nguyên trên mặt đất trực tiếp đập ra một cái cự đại hầm động. Mà ở hầm động tình trạng còn mơ hồ xuất hiện hai bóng người. Bất quá người bình thường này không cách nào thấy. Bụi mù tan hết sau đó. Phía dưới xuất hiện hai cái mặc áo trắng. Trên mặt còn có cốt chất mặt nạ tên. Bất quá nếu là Naruto ở chỗ này, ngay lập tức sẽ có thể nhận ra hai người này. Hai người này chính là ở Las Noches Espada bên trong bài danh đệ tứ Aokiora Cipher. Xếp hạng thứ 10 Yami Yago. Hai cái thế lực cường hãn tên. Đi tới hiện thế đến cùng ý muốn như thế nào đâu quỷ dị thiên đảo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.